có chút đau đầu mà vẫy vẫy tay nói. Tiền còn cho các ngươi. Đi nhanh đi, trả ta cái thanh tịnh, sao Mạnh Mẫn đi vào Bạch Đế thôn. Ở ven đường tùy tiện tìm cá nhân vừa hỏi, lại vừa lúc đã hỏi tới Trương bà bà. Lúc này mới phát hiện kia tiểu cô nương ở trong thôn phương diện này mức độ nổi tiếng rất cao. Không chỉ có sẽ đoán mệnh, còn sẽ vẽ bùa, bắt quỷ, rất là thần thông quảng đại bộ dáng. Nghe Trương bà bà có chung vinh dự mà nói vài món linh bảo sự tích. Mạnh Mẫn thế mới biết, hôm trước Bạch Đế thôn một hộ nhà thân thích, chính là gặp đột tử quỷ muốn tìm hắn làm thế thân. Tới tìm linh bảo hỗ trợ trừ quỷ, cho nên nàng mới có thể ở huyện thành gặp được lục linh bảo. Đến gần mục đích địa, Mạnh Mẫn liền nghe được một trận ầm ĩ tiếng quát mắng. Nàng đi qua, liền nghe được quát mắng nội dung, thấy lục linh bảo rất muốn đuổi đi kia nữ nhân bộ dáng. Mạnh Mẫn liền săn sóc tiến lên đi giúp nàng giải vây. Lục đại sư, ta nhưng rốt cuộc tìm được ngươi. Nghe nàng như vậy vừa nói, ở đây mọi người đều tò mò mà nhìn qua, thấy thế nhưng là một cái ăn mặc phú quý thể diện trong thành nữ nhân. Trung Lị Hồng trên dưới đánh giá nàng vài lần, cười lạnh một tiếng, ha ha, đại sư, ta xem ngươi không cần làm bị lừa ngốc tử. Các ngươi này đó người thành phố thế nhưng còn tin loại này phong kiến mê tín. Tác giả có lời muốn nói, đẩy một quyển cơ hữu huyền học văn, thực xuất sắc Nga tương đương toàn thế giới đều ở quỷ cầu ta bắt quỷ tác giả. Khi giật nguyệt giang Lý Thị tới cái bắt quỷ đại sư, tự xưng chỉ cần nàng ra tay, không có thu thập không quỷ. Dương Tê Đồng, tạ cảnh sát, người bạn gái không phải người. Tạ cảnh sát, ngươi mới không phải người. Lại nói hưu nói vượn, tin hay không ta bắt ngươi hồi cục cảnh sát. Dương Tê Đồng, Trương viện trưởng, cắn ngươi chính là linh thi. Đánh cuồng khuyển vaccine phòng bệnh vô dụng. Trương viện trưởng, ngu muội, vớ vẩn, quả thực là ngụy biện ta thuyết. Dương Tê Đồng, Thẩm tiểu thư, đừng đi kia ra chỉnh dung viện. Ngươi xem ngươi đôi mắt cũng chưa. Thẩm tiểu thư, ngươi hạt nha. Ta này không phải đôi mắt chẳng lẽ là nhị ống nha. Dương Tê Đồng, Triệu tiên sinh, ngươi, Triệu tiên sinh, đừng nói nữa, ngươi nói ta giấu chấm câu đều sẽ không tin tưởng vài ngày sau. Trở lên mọi người quỳ thành một loạt, đại sư cứu mạng TT dựa vào một tay xuất thần nhập hóa bắt quỷ kỹ thuật rời núi bất quá nửa năm. Dương Tê Đồng hỉ để siêu xe biệt thự cao cấp giá trị con người thượng trăm triệu ngược đến kẻ thù. Răng rơi đầy đất còn thu hoạch người lãnh đạo trực tiếp Ngô Chuộc thâm tình thông báo thực xin lỗi. Đại sư một lòng chỉ nghĩ chảo quỷ, vô tâm luyến ái, cao lãnh cường đại không phải người nữ chủ ích bá đạo bênh vực người mình thích ăn dấm nam chủ 1v1. Cốt truyện là chủ, tình yêu vì phụ phụ PS, bổn văn một chút đều không khủng bố, Nguyễn Manh muội tử nhưng yên tâm dùng ăn, văn siêu sảng, hết chương.